phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, đệ 581 trang. Trên thực tế, ở đề ra nghi vấn Lao Trung thiếu nữ khi hắn liền cảm thấy không thích hợp. Nếu chính mình bà ngoại thật tại đây trong thôn, đều là thôn dân thiếu nữ cũng nên nhận thức hắn mới đúng. Huống chi sau lại cốt truyện chứng minh hắn bà ngoại thân phận còn không phải là nhỏ, nhưng mà thiếu niên lại không cho mặt mũi. Trào phúng nói, vì cái gì muốn nhận được ngươi? Tự luyến cuồng, ta thấy cũng chưa gặp qua. Tây Vũ ngoặc kép, thiếu niên trong tay thưởng thức cái còn tính sắc bén lưỡi hái. Lại nói, bất quá ngươi là ngươi duy nhất một cái nguyện ý dừng lại quan tâm Locker ra ra. Hẳn là xem như người hảo tâm đi. Tây Vũ lập tức hỏi. Nga, nói như vậy ngươi gặp qua cùng ta không sai biệt lắm người đi ngang qua. Bọn họ trông như thế nào? Thấy là gặp qua, thiếu niên lười nhác mà trả lời. Bất quá không có lý do gì muốn nói cho ngươi đâu, Tây Vũ rất biết điều. Không có thời gian cùng ngươi rong dài. Ta có cái gì có thể giúp ngươi cứ việc đề, thiếu niên. Ta muốn cứu tỷ tỷ của ta. Nàng bị thịt người bắt đi. Nếu ngươi giúp ta đem tỷ tỷ cứu ra, muốn biết cái gì đều có thể, Tây Vũ nghĩ nghĩ. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Tỷ tỷ, ngươi nói không phải là cái cùng giống nhau màu tóc, miệng lưỡi sắc bén cô nương đi. Nếu đúng vậy lời nói, ta nhưng thật ra rất rõ ràng nàng ở nơi nào. Thiếu niên lập tức mở to hai mắt nhìn, trực tiếp đem lưỡi hái để ở Tây Vũ nhiều tai nạn trên cổ. Vậy ngươi còn không mau nói. Chương 245, mũ đỏ vị diện chủ bá nhóm khó đối phó. NPC cũng là cái đỉnh cái vũ lực giá trị siêu cường. Thật không hổ là địa ngục khó khăn phó bản. Tây Vũ vốn tưởng rằng chính mình có thể dễ như trở bàn tay mà né tránh thiếu niên vũ khí, lại bị hắn tốc độ bay nhanh mà dỗi vừa vặn, lạnh băng bén nhọn lưỡi hái không dung khai bất luận cái gì vui đùa. Tây Vũ chạy nhanh thừa nhận nói, đương nhiên là ở nhà tù bên kia, ta vừa mới chạy ra tới, nàng trả lại cho ta chút chỉ điểm. Thiếu niên nghe xong càng thêm tức giận, vậy ngươi vì cái gì không cứu nàng ra tới? Tây Vũ nửa thật nửa giả mà giải thích nói, bởi vì nàng cũng không giống như nghĩ ra được, cũng không có yêu cầu ta cứu nàng. Sau lại thịt mọi người tuần tra lại đây, ta đành phải trước lưu. Không tưởng thiếu niên nghe xong lời này lại thở dài. Cũng là, hiện tại làm thành loại tình huống này, chẳng sợ có thể chạy ra nhà giam, cũng không có gì đường sống. Tỷ tỷ luôn là nghĩ đến so với ta minh bạch. Tây Vũ thấy hắn rũ xuống lưỡi hái từ bỏ công kích, lập tức mượn sức nói. Kỳ thật không cần thiết uể oải, tuy rằng không biết này đó thịt người là từ đâu toát ra tới, nhưng bọn hắn không có khả năng chiến thắng thần. Chúng ta chỉ cần có thể mượn dùng thần lực lượng, liền có thể một lần nữa đến hồi Tây Phổ thôn. Thiếu niên hồ nghi thượng hạ đánh giá hắn. Chúng ta, ai cùng ngươi là chúng ta? Ta nhưng cho tới bây giờ không ở Tây Phổ thôn gặp qua ngươi. Tây Vũ đương nhiên sẽ không theo mỗi cái NPC đều biểu lộ thân phận thật sự. Hắn đạm cười, tuy rằng ta chỉ là cái đánh bậy đánh bạ mà đến người xứ khác, nhưng hiện tại lại rất khó rời đi nơi này. Những cái đó thịt người lại tàn nhẫn lại điên cuồng, chẳng lẽ muốn ta theo chân bọn họ cùng tiến thối sao? Ta đương nhiên càng tín nhiệm Tây Phổ thôn cao quý thôn dân. Thiếu niên tạm thời tiếp nhận rồi cái này cách nói, rồi sau đó lại trào phúng nói. À, nói đến tàn nhẫn nói, mọi người đều không nhường một tấc, đến nỗi thần sao? Hắn thần sắc ảm đạm đi xuống, thần chưa chắc sẽ cứu chúng ta, nó chỉ biết đem hết thảy đều cắn nuốt rớt đi. Lời này làm Tây Vũ cảm giác ngoài ý muốn, hắn cho rằng sở hữu thôn dân đều là cuồng nhiệt tôn giáo tín đồ, không tưởng lại còn có đầu óc như thế thanh tỉnh tiểu bằng hữu. Tự nhiên truy vấn, vì cái gì nói như vậy? Thiếu niên thực đề phòng, lập tức nâng lên thanh âm. Quan ngươi chuyện gì? Ngươi không phải vội vã biết còn có này đó người xứ khác đi ngang qua sao? Tây Vũ gật đầu, thiếu niên phiền muộn mà nói. Nói cho ngươi cũng không sao. Ta muốn đi cứu tỷ tỷ của ta. Mới vừa rồi đi ngang qua chính là cái nam nhân. Mắt một mí, gầy gầy cao cao, ăn mặc màu lam kỳ quái quần áo, quả nhiên là Trần Ngàn Đèn tên kia. Tây Vũ bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Đa tạ, ta chính vội vã tìm hắn, ngươi không bằng ở chỗ này từ từ ta, chờ ta vội xong có thể bồi ngươi cùng đi cứu người, thiếu niên ghét bỏ nói. Không cần phải, ngươi quá yếu, dứt lời hắn liền xách theo lưỡi hái uyển chuyển nhẹ nhàng mà đi vào hang động trong bóng tối. Tây Vũ vô ngữ một lát, tưởng tượng đến đây là cái tập kích diệt trừ Trần Ngàn Đèn cơ hội tốt, chung quy vẫn là lựa chọn chiều thiếu niên chỉ điểm phương hướng bước ra nện bước. Sao tuy rằng tìm đường không dễ, nhưng cũng may phương hướng cảm vẫn chưa nhân vị diện bất lương ảnh hưởng mà đánh mất. Tây Vũ tiếp tục sơ soạng mười tới phút, liền ở tối tăm địa đạo nội ngửi được nồng đậm huyết tinh cùng hơi ẩm, hắn vội vàng nhanh hơn tiến lên tốc độ, quả nhiên ở chỗ rẽ lúc sau, lập tức bị nhàn nhạt màu đỏ bao phủ hai mắt, trông thấy rất lớn một mảnh lân lân ám quang phía trên. Có người ở nơi đó thong thả mà đi tới đi lui. Là Trần Ngàn Đèn. Tây Vũ đối với huyết bên hồ duyên quen thuộc thân ảnh nhíu mày. Cơ hồ không có nửa phần do dự, liền cầm thác á cấp chủy thủ có thể ba bước cũng làm hai bước mà lao tới. Ý đồ từ phía sau thít chặt cổ hắn, đưa cho hắn một đòn chí mạng. Thời khắc mấu chốt, Trần Ngàn Đèn tuy rằng mẫn cảm mà có điều đoán trước, lại vẫn là ở hoảng loạn xoay người hết sức bị đao đâm trúng cánh tay. Không nghĩ tới lưỡi dao chưa như đoán trước đâm thủng da thịt, ngược lại không duyên cớ bắn ngược ra một cổ mạnh mẽ đem Tây Vũ văng ra. Cùng thời khắc đó, quảng bá giọng nữ lười nhắc mà phát ra thông chi, bổn vị diện cấm vô mục đích nhân thân thương. Tổn, Tây Vũ tiền thủ, người trái với quy định. Đây là cuối cùng cảnh cáo. Mặc dù Tây Vũ biết hệ thống sẽ không đem hắn vị diện này chi chủ đá ra cục, lại như cũ không nghĩ làm cục diện lâm vào quá mức hỗn loạn nông nỗi, hắn bay nhanh thu hồi chủy thủ. Nửa cười không cười mà nhìn về phía Trần Ngàn Đèn. Kia khế ước không ở trên người của ngươi, ngươi giao cho Lục Yến. Trần Ngàn Đèn văn nhã khuôn mặt ở hồng quang trung hiện ra vài phần xa lạ quỷ quyệt. Ánh mắt cũng trở nên so từ trước đều phải đáng sợ. Ta cần thiết hướng ngươi báo cáo. Không nghĩ tới phụ gia khế ước chỉ ở đạt được tình hình lúc ấy nhắc nhở người sở hữu. Một khi đã như vậy, đem nó chuyển giao cho người khác để tránh bị vây công xác thật là chính xác lựa chọn. Tây Vũ Bình tĩnh hạ biểu tình, không có phản ứng hắn hỏi lại. Trần Ngàn Đố Đèn coi nhìn chăm chú mà lại nói. Nhưng thật ra trên người của ngươi còn mang theo phụ gia khế ước. Đây là thế giới chủ nhân sẽ không bị loại trừ tự tin sao? Ngoặc kép, hết chương.